Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2314, đất được hết cặn bã. Đổi quần áo, Trịnh Nhân nhận lấy lão hạ đưa tới cái mũ và khẩu trang đeo lên. Đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nói xong, sải bước đi ra ngoài. Đối diện Lý chủ nhiệm ăn mặc giải phẫu phục, găng tay cũng không kịp lấy. Mặt trên còn có vết máu, hốt hoảng đi tới, nếu không phải Trịnh Nhân phản ứng mau, thiếu chút nữa không đụng cái tràn đầy. Ông chủ Trịnh, Lý chủ nhiệm đưa tay cũng không phải, không duỗi cũng không phải, mặc dù đã rời đi vô khuẩn khu, nhưng hắn vẫn là theo thói quen sau đó nắm tay đặt ở bụng trước trong túi. Làm được một bước kia thẻ đến, Trịnh Nhân hỏi. Dò xét phát hiện trên màng bao ruột tĩnh mạch và khối u dính liền quá rời đi. Hạ chủ nhiệm không dám tiếp tục làm. À, mới vừa làm tới nơi này à? Trịnh Nhân nhàn nhạt nói một câu. Đi ra đi tới, hai tiếng mới rời rạc đến trên màng bao ruột tĩnh mạch. Phẫu thuật này làm, tốc độ rùa sao? Tô Vân đi ngang qua Lý chủ nhiệm bên người. Vô tình hay hữu ý phun liền một câu. Lý chủ nhiệm không để ý tới giải thích, vội vàng ở phía trước dẫn đường, lão hạ đi ở phía sau cùng, cười tủm tỉm nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân. Hắn lại một lần nữa sờ một cái túi, thẻ yêu vẫn còn ở, đây là đại sự mà, cũng không thể quên, ông chủ Trịnh có ở đó hay không ý. Vân Ca Nhi làm sao than khổ, lão hạ cho rằng và mình cũng không quan hệ. Đây không phải là mình có thể quyết định, chỉ cần an an tâm tâm làm xong chuyện mình mà là được. Trước một mực cho rằng Hải Thành vậy tỉ muội hoa là mình cả đời địch. Bây giờ quen thuộc, biết, tâm ma đi một lần. Lão hạ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Cái này không, ông chủ Trịnh ra cửa phi đao đều mang mình. Lão hạ vào phòng giải phẫu. Gặp ông chủ Trịnh chạm tại giải phẫu trước đài mặt nhìn thuật khu. Đang cùng người phẫu thuật trao đổi. Hắn không đi xem giải phẫu, mà là tới trước đến bác sĩ gây mê bên người. Híp mắt trước biểu đạt mình có lòng tốt. Sau đó hỏi, huyện đệ, âm hưởng thẻ yêu cắm thẻ miệng ở đâu? Bệnh viện Trung ương bác sĩ gây mê ngẩn ra. Nguyên bản giải phẫu làm không xuống. Hắn vậy một bụng buồn rầu. Đại Chu Mạt, vốn là hẹn xong phải bồi lão bà đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Kết quả bị tạm thời sách làm giải phẫu. Suy nghĩ đế đô giáo sư tới cứu đài. Hẳn có thể nhanh lên một chút đi. Hắn có chút nóng nảy và tò mò. Lại không nghĩ rằng người đã tới. Nhưng điều yêu cầu thứ nhất lại tìm âm hưởng chen miệng. Ở chỗ này, hắn nhìn một cái máy hô hấp và vi lượng bơm. Mang lão hạ đi tìm phòng giải phẫu âm hưởng chen miệng. Ngài là, ta là theo ông chủ Trịnh tới bác sĩ gây mê. Người kêu ta lão hạ là được. Lão hạ cười híp mắt, rất hiền lành trả lời. Hắn thuần thục cầm thẻ US cắm vào. Sau đó cầm lên con chuột. Lượt nhấn chiếu may mắn tới. Ca tiếng vang lên, bệnh viện trung ương bác sĩ gây mê một mặt mơ hồ. Như thế đất mở nhạc nền là ý gì? Cái khác nhân vật chính ra sân. Bối cảnh âm nhạc để cho người nhiệt huyết sôi trào. Hận không được chui vào màn ảnh. Theo nhân vật chính cùng nhau chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Ai có thể nghe qua nhân vật chính ra sân từ mang mở nhạc nền lại là may mắn tới. Đây là hết năm sao? Đất, không phải giống vậy đất. Hết mảnh vụn vậy loại đất. Hắn phảng phất nhìn lão hạ, lão hạ cười một tiếng, nói, huyện đệ, ta tiếp nhận à, cho thuốc gì, người bệnh trước phẫu thuật đánh giá tờ đơn cho ta liếc mắt nhìn. Lão hạ trong mắt nụ cười ngay, sau đó biến mất, cầm lên hồ sơ bệnh lý bắt đầu xem tương quan kiểm tra tư liệu, chuẩn bị dựa theo người bệnh bản thân trạng thái điều chỉnh lượng thuốc. Trong nháy mắt, ngây ngô thật dày trung niên lão nam nhân hình tượng biến mất. Thượng cấp bác sĩ uy nghiêm hạ xuống. Quang vòng bao phủ, Bệnh viện Trung ương bác sĩ gây mê trực tiếp quỳ, khách khí cho lão hạ giới thiệu tình huống. Lúc này, may mắn tới tiếng hát tựa hồ vậy không như vậy đất. Rửa tay, lên đài đi, Trịnh Nhân thấy rõ ràng tình huống sau và Tô Vân nói đến. Hai người xoay người đi rửa tay, hạ chủ nhiệm trong lòng tò mò, xấu hổ tâm trạng trộn lẫn trộn chung. Chờ đợi khoảng cách gần xem xét vị này đồn rất huyền bí tiểu Trịnh lão bản giải phẫu. Trịnh Nhân và Tô Vân động tác rất chậm, không có một chút cuống cuồng cứu đài dáng vẻ. Hạ chủ nhiệm nhìn trong lòng phát rét. Đây là giận mình, vùng mặt mũi thấy thế nào? Thôi, người ta nếu tới, chính là cho mình mặt. Những chi tiết này không thể so đo. Chậm nữa cũng không được cho đài sao. Người tuổi trẻ đùa bỡn chút ít tính tình cũng là bình thường. Y Nhân, cái này rửa tay. Trịnh Nhân gặp Tạ Y Nhân thay xong quần áo đi vào. Vẫy tay nói đến, nói hay, hạ chủ nhiệm cũng xem mắt choáng váng. Chạy phi đao mang nhiều người như vậy, cái này tử là được bao lớn. Vậy mặt bác sĩ gây mê đã đón lấy, cái này y tá dụng cụ còn muốn lên. Chặc chặc, giải phẫu làm là tốt, nhưng không xứng với hắn cái khung, vẫn là trẻ tuổi à, cho rằng những thứ này việc nhỏ không đáng kể trọng yếu. Hạ chủ nhiệm trong lòng suy nghĩ miên man. Qua mấy phút, ông chủ Trịnh soát hoàn tay, mặc lên giải phẫu phục, nhẹ giọng nói, hạ chủ nhiệm, ta tới. Ếch, hạ chủ nhiệm lập tức hướng bên cạnh phụ tá hai vị trí rời một chút. Tô Vân thì không chút khách khí đứng ở Trịnh Nhân đối diện. Phụ tá một vị trí. Lý chủ nhiệm, đừng lên, còn được rửa tay, hơn phiền toái. Tô Vân và mới vừa cởi xuống giải phẫu y, chuẩn bị lần nữa rửa tay Lý chủ nhiệm nói đến. Lý chủ nhiệm ngược lại không có gì ý tưởng, không cho lên cũng không lên, chạm ở phía dưới xem, có thể biến đổi góc độ, nhìn rõ ràng hơn. Đúng rồi Lý chủ nhiệm, người đi liếc mắt nhìn dụng cụ, cao áp chưng nồi tiêu tốt lắm liền trực tiếp mang lên. Trịnh Nhân nói, Lý chủ nhiệm kéo y tá lưu động đi. Trịnh Nhân chạm ở trên bàn mổ, muốn một khối ấm nước muối vải xô, bao trùm giải phẫu vết cát, hai tay đặt ở bụng vách đá vị trí. Hỏi, lão hạ, ngươi vậy mặt như thế nào? Lão hạ làm một cái động tác tay, tỏ ý mình đã đón lấy, người bệnh không có sao. Sau đó Trịnh Nhân nhìn tiểu y nhân thu thập dụng cụ đài, trong mắt tình yêu tràn đầy. Lão bản, người có thể hay không không dùng vậy loại chán ghét người ánh mắt xem y nhân. Tô Vân bất mãn nói, đến, lên giải phẫu đâu, đừng tung thức ăn cho chó. Dù sao vậy không có chuyện gì. Trịnh Nhân cười nói, hạ chủ nhiệm ngẩn người một chút. Hắn cẩn thận hỏi, ông chủ Trịnh, ngài làm sao không ra mới? Mở cái gì mới? Đồ đều không tiêu độc, đi lên liền làm mà, bị nhiễm coi là ngươi, vô khuẩn quan niệm cũng không có, liền dám làm tuyến tụy ruột đâu. Tô Vân trực tiếp phun đến, chờ một chút dụng cụ giải phẫu, không nóng nảy. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến, dụng cụ giải phẫu đi lên, một tiếng liền kết thúc, sẽ không trễ nãy ngươi trở về thời gian, mình không phải là cuống cuồng trở về. Hạ chủ nhiệm trong lòng nghĩ muốn giải thích rõ, có thể hắn ngay lập tức chú ý tới ông chủ Trịnh nói bên trong điểm chính một tiếng. Giải phẫu làm tới nơi này, chỉ là làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Chân chính giải phẫu còn chưa bắt đầu, một tiếng liền kết thúc. Ông chủ Trịnh thật là cái khung lại lớn vừa có thể thổi. Bất quá ai bảo mình làm không xuống đâu. Hạ chủ nhiệm trong lòng thở dài, yên lặng đi xuống, chờ đi, tránh để cho ông chủ Trịnh bên người cái đó trợ thủ nói sau mình. Hắn vậy rất không biết làm sao, nhưng không biện pháp gì tốt. Nửa giờ sau đó, y tá lưu động ở khoa ngoại tổng hợp Lý chủ nhiệm cùng đi. Xách một cái vô khuẩn bao đi trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.